Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1097, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi thật, từng thấy diễn tập quân sự, chưa từng thấy diễn tập quân sự lớn như vậy. Thật kích thích, sao không phát sóng trực tiếp, ngốc quá. Diễn tập quân sự là bí mật cấp cao như vậy, sao có thể phát sóng trực tiếp. Giống Mariana không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, về mặt lý thuyết, tàu dân sự bình thường có thể đi qua, theo luật pháp quốc tế. Hạm đội của các quốc gia đều có thể di chuyển trên biển quốc tế, nhưng lực lượng quân sự khổng lồ như vậy đã chạm đến dây thần kinh của toàn cầu, khi xuất phát đã vấp phải sự ngăn cản của vô số người. Vì vậy, tin tức về ngày tận thế đã được chia sẻ. Các nhà lãnh đạo rất vui khi thấy điều này, không thể nào chỉ có họ đối mặt với ngày tận thế, còn các quốc gia khác nằm im chờ chết. Vì vậy, những quốc gia gần rãnh Mariana nhất run rẩy, người dân ngủ cũng không yên, tuy biết họ không đến mức đánh qua đây, nhưng nhiều tàu sân bay như vậy đâu. Ở cửa, ai chịu nổi, nhỡ đâu xảy ra hỏa hoạn, không phải nói là diễn tập quân sự vành đai Thái Bình Dương sao? Tại sao lại, đậu ở rãnh Mariana, tàu sân bay lại không thể lặn, trên một tàu chiến của Trung Quốc, đội trưởng Vương của Cục Quản lý đặc biệt mặc bộ đồ bảo hộ đặc biệt, nhìn về phía xa qua làn sương mù M-O-N-G lông. Theo tàu chiến tiến lên, càng đến gần rãnh biển, lông mày anh càng nhíu chặt. Mọi người có cảm thấy có gì đó không ổn không? Màu sắc xung quanh ngày càng nhạt dần, như từ phim màu chuyển sang phim đen trắng, đồng đội nói, hỗn độn chỉ có hai màu đen trắng âm dương, không có màu sắc. Lông mày đội trưởng Vương nhíu thành chữ xuyên, trực giác trong xương cốt khiến anh ấy muốn chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng lý trí nói cho anh ấy biết, không thể, đằng sau anh ấy còn có hàng tỷ người dân Trung Quốc. Nếu người của Cục Quản lý đặc biệt cũng phải chạy trốn, vậy thì chứng tỏ đã vô phương cứu chữa. Đội trưởng Vương đưa tay phải sờ lên bộ đồ bảo hộ trên người, tay phải nắm chặt vũ khí đặc biệt, không chỉ là an ủi người khác, cũng là an ủi chính mình. Mà đầu, chắc cũng chỉ là yêu quái thôi. Loại bảo hộ cấp độ nano này của chúng ta chắc chắn có thể bảo vệ được, thua người không thua khí thế, mọi người hãy giữ vững tinh thần. Tuy nhiên, đồng đội phía sau hồi lâu không lên tiếng. Anh ấy quay đầu lại, thấy đồng đội không biết từ khi nào mắt đã đỏ hoe, đỏ như mắt thỏ, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như một con quái vật. Họ cầm S-U-N-G trong tay, B N về phía đồng đội, trong chốc lát, C, H, E, T và bị thương vô số, nhiều người có một lỗ M, A, U trên ngực, ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đội trưởng Vương, anh ấy lập tức giơ vũ khí trong tay lên. Các cậu đang làm gì vậy? Dừng lại, tuân theo mệnh lệnh, trong nháy mắt, anh ấy hiểu ra, thì ra họ đã trúng chiêu rồi, đây là một con quỷ. Có thể ảnh hưởng đến tâm trí, tuy nhiên, những đồng đội từng hòa thuận hữu hảo lại căn bản không nghe lời. Anh ấy trực tiếp quay S, U, N, G về phía anh. Đồng tử đội trưởng Vương co rút, anh ấy không muốn B, A, N về phía đồng đội. Họ đã từng vào sinh ra tử, cùng nhau nâng cốc. Nhưng lý trí nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy không chủ động, anh ấy nhất định sẽ C, H, E, T ngay tại chỗ. Những đồng đội đã phát điên này sẽ không tha cho anh ấy. Trong chốc lát, mắt anh ấy ngấn lệ, rơi vào do dự. Có lẽ, khi những người này chỉ S, U, N, G vào anh ấy, họ đã không còn là người bình thường nữa, anh ấy không muốn C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T một cách oan uổng như vậy, anh ấy còn phải đi chinh phục ác quỷ. Cuối cùng anh ấy đã quyết tâm, theo bản năng sờ vào cò súng, trong lòng tràn đầy căm hận đối với thiên ma ngoại vực. Đợi anh ấy sống sót, anh ấy nhất định phải tự tay G, I, E, C, C, H, E, T ma đầu, báo thù cho bạn bè. Tuy nhiên lúc này, trước mắt như có một lớp vải mỏng được vén lên. Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Những đồng đội nằm trong vũng M, A, U đều đứng dậy, đang cầm súng, cảnh giác nhìn những người xung quanh. Khi nhận ra điều bất thường, họ đều sững sờ. Tiểu Tôn, cậu không phải bị Tiểu Trương G, I, E, C, C, H, Ế, tê sao? Tôi vừa định báo thù cho cậu, đội trưởng, anh không phải bị tiểu vương g, y, ế, c, c, h, ế, tê sao? Sao lại sống lại? Được, sau một hồi trao đổi, họ bừng tỉnh đại ngộ, nắm chặt vũ khí trong tay. Thì ra họ đã trúng ảo thuật. Đội trưởng Vương sờ vào túi gấm trong túi, lẩm bẩm, đột nhiên hiểu ra. Bên trên cũng đã cân nhắc đến khía cạnh này, mang theo bùa chống ảo thuật cho chúng ta, nhưng lại không có tác dụng gì, thiên ma ngoại vực này. Rất mạnh, loại ảo thuật này khiến họ tưởng rằng bạn mình đã phát điên, ép họ tự tay kết liễu bạn mình, thật độc ác, các hạm đội khác đến gần rãnh biển cũng vậy, suýt chút nữa đã gây ra thảm kịch. Cách chương.